Chương 1201, bác hãy giúp con cứu chú ấy đi. Thực hiện audio, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Hạ An Lan vỗ vỗ vai cô an ủi. Hiện tại, ít nhất cũng có một chỗ tốt là Hạ Như Sương đã chết. Cô ta chết tốt hơn là để cô ta tiếp tục sống. Do dự vài giây, ông lại hỏi, Thanh Ti, bác biết con và Du Dực quen nhau, nhưng con và ông ta quen nhau thế nào vậy? Hạ An Lan biết Yến Thanh Ti và Du Dực có liên hệ, cũng biết Du Dực đã nhiều lần giúp cô, cho nên, nếu không có gì nguy hiểm, ông cũng sẽ không hỏi gì. Hơn nữa, ông đã điều tra, nhiều năm trước, Du Dực từng công tác ở một cơ quan bí mật của chính phủ, nhân phẩm không tệ lắm. Hạ An Lan biết Yến Thanh Ti sẽ không bao giờ chủ động nói cho mình chuyện này, có lẽ con bé không muốn nhiều người biết. Yến Thanh Ti nói, 17 năm trước, Du Dực yêu mẹ của con, sau đó rời đi, đến khi trở lại tìm thì mẹ con đã mất rồi. Chú ấy không biết mẹ đã mất, vẫn luôn đi tìm mười mấy năm qua, không hề cưới người nào. Đến khi con tới Hải Thành quay phim và gặp chú ấy theo con tới tận Lạc Thành. Sau đó con nói cho chú ấy biết mẹ bị người ta hại chết, chú ấy lại giúp con truy tìm hung thủ. Đây là những gì cô biết về Du Dực. Chính bản thân cô cũng cảm thấy Du Dực vì mẹ mà hy sinh tới mức này thật không đáng chút nào. Nếu là cô, chắc chắn cô không làm được như Du Dực. Yến Thanh Ti nhìn Hạ An Lan, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Bác, Du Dực chỉ muốn giúp con. Hạ Như Sương kéo tay con đâm dao vào người bà ta, sau đó nhảy xuống lầu, trên dao đã có dấu vân tay của con. Chú ấy nhảy xuống giết người trước mặt bao nhiêu người như thế, cũng là vì giúp con xóa dấu vân tay trên dao. Chú ấy không muốn con bị kéo vào chuyện này. Chú ấy có thể không cần làm, tình cảm với mẹ con cũng chỉ là đơn phương. Đáng lẽ chú ấy không cần phải làm thế vì con, nếu cảnh sát muốn bắt thì cũng phải bắt con mới. Đúng, con chưa từng nợ ai nhân tình quá lớn như thế, bác giúp con có được không? Hạ An Lan vội vàng trấn an Yến Thanh Ti, Thanh Ti, con đừng sốt ruột. Bác hiểu rồi, bác sẽ cứu cậu ta, chính Hạ Như Sương phải chết. Huống chi những gì cậu ta làm đều vì Hạ gia chúng ta, bác sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu, con cứ yên tâm đi. Hạ An Lan nhìn Yến Thanh Ti vò đầu bứt tóc tự trách mình, thì không dám nói cho cô biết. Hiện tại, ảnh chụp Du Dực giết người rất rõ ràng, hơn nữa, người làm chứng tại hiện trường cũng rất nhiều, thêm vào với tốc độ truyền bá tin tức của mạng Internet, vì thế áp chế chuyện này đi rất khó. Hạ Như Sương rõ ràng là tự tử, nhưng trước khi bà ta tắt thở, cảnh sát lại chứng kiến người này dùng dao cắt đứt cổ bà ta. Đây chính là nhân chứng tốt nhất rồi, không cần thêm bất kỳ chứng cứ nào nữa. Tất cả đều vô cùng bất lợi đối với Du Dực. Nếu chuyện bị làm lớn lên nữa thì sẽ rất đáng để người ta chú ý. Hạ An Lan vỗ vai Yến Thanh Ti, Thính Phong, con đưa Thanh Ti về trước đi, để con bé bình tâm lại một chút. Chuyện này bác sẽ bố trí, các con đừng xen vào. Nhạc Thính Phong gật đầu, cảm ơn bác. Rồi anh nhẹ giọng gọi, Thanh Ti, chúng ta về trước đã, anh tin bác có thể xử lý được chuyện này. Anh đợi Yến Thanh Ti đứng lên, cô nhìn Hạ An Lan, nói, bác phải hứa với con là cứu chú ấy nhé. Hạ An Lan gật đầu, yên tâm, bác đã hứa với con thì sẽ không nuốt lời. Sau khi Yến Thanh Ti rời khỏi, Hạ An Lan gọi thư ký tới, dặn dò, gọi Du ra tới nhận thi thể Hạ Như Sương, không cho bọn họ khám nghiệm tử thi à không. Cậu hãy bố trí người đại diện cho Du ra tới lĩnh thi thể rồi đưa đi hỏa táng luôn. Chương 1202, ân oán nhà giàu, em chồng giết chị dâu. Vết thương trên người Hạ Như Sương nếu để người khác biết sẽ càng bị chú ý. Đến lúc đó nguyên nhân cái chết của bà ta cũng sẽ càng bị người ta lưu tâm hơn. Nếu Thanh Ti vì vậy mà bị bại lộ thì sẽ mất nhiều hơn được. Phải mau chóng xử lý thi thể. Thư ký gật đầu, vâng, bên ngoài đã ồn ào tới mức nào rồi, có thể khống chế được không? Thư ký lắc đầu, chỉ có thể khống chế truyền thông, còn tin tức phát tán trên mạng đã bùng nổ quá nhanh, đã có người nhận ra thân phận của Du Dực. Sau khi Du gia nhận được tin tức Hạ Như Sương chết, thì đã liên lạc với đối thủ của ngài hiện tại mới chỉ bắt đầu, e là sau đó sẽ còn có một loạt chuyện khác. Về sau, nếu tạo áp lực cho truyền thông và các trang web cá nhân bắt bọn họ hạ những tin tức này uống, chỉ sợ sẽ càng bị dân tình kêu ca, nghi ngờ sau lưng Du Dực có một tấm màn đen, có người quyền cao chức trọng muốn che chở cho hung thủ. Nếu Hạ An Lan trực tiếp ra mặt làm việc với cục cảnh sát để bọn họ phóng thích hoặc giảm án thì sẽ bị đối thủ nắm lấy nhược điểm này công kích ông. Hạ An Lan nhíu mày, sắc mặt lạnh như băng, nếu không thể áp vậy nhất định phải định hướng dư luận, bôi đen Hạ Như Sương và Du gia để dư luận nghiêng về phía mình, có hiểu không? Vâng, tôi sẽ lập tức đi làm, đợi đã còn nữa, nghĩ biện pháp truyền lời cho Du Dực, hướng dẫn cậu ta nên viết lời khai thế nào. Vâng, Nhạc Thính Phong nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là đưa Yến Thanh Ti về ở cạnh mẹ mình.

Cảnh sát cảm thấy rất bất đắc dĩ, lại hỏi, ông nói rõ một chút, ông bảo bà ta đang chết, vậy tại sao bà ta lại đáng chết? Tôi kể cho các anh một chuyện cũ, còn các anh có tin hay không thì tùy. Chị dâu Hạ Như Xương của tôi là được người ta nhận về nuôi, năm đó bà ta mới 8 tuổi. Gia đình nhận nuôi bà ta năm đó có một cô con gái vừa tròn 3 tuổi. Du Dực kể rất chậm, toàn bộ chuyện xưa được nói ra không khác nào ông tự lăng trì nội tâm của mình. Thêm một lần nữa, chương 1204, vì một người mà sống, vì một người mà tử. Cảnh sát nghe xong thì chết lặng, mãi một hồi lâu sau cũng không biết phải nói cái gì. Chuyện này thật dọa người. Hồi lâu sau, một cảnh sát mới nói, ý của ông là Hạ Như Xương tờ năm 10 tuổi đã có thể làm ra chuyện táng tận. Lương tâm như thế, hại chết con gái ruột 5 tuổi của người ta. Qua nhiều năm sau phát hiện đứa bé mình bắt cóc năm đó, không chết mà đã lớn lên lại tiếp tục hại người ta một lần nữa. Du Dực, phải, trời ạ, lời của ông nói là thật ư? Sao nghe giống tiểu thuyết quá vậy? Du Dực, chính bà ta đã thừa nhận như thế. Cảnh sát sau khi trải qua sự khiếp sợ cũng đã tỉnh táo lại. Hỏi, vậy thì liên quan gì tới ông? Du Dực ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, bà ta hại chết người phụ nữ mà tôi yêu nhất. Cậu nói xem chuyện này có quan hệ thế nào? Hai cảnh sát kia sửng sốt, chuyện này nếu là thật, vậy sao ông không báo án? Báo án ư? Cùng lắm tòa án chỉ cho bà ta một viên đạn, chết cũng chẳng đau đớn gì. Tại sao phải cho bà ta chết thoải mái như vậy được chứ? Du Dực nói như lẽ thường phải làm với giọng điệu thản nhiên, thoải mái, trên mặt bình tĩnh, không có sợ thô bạo, không có sát khí. Sau khi báo thù thì sát khí đã thu liễm hết lại, lời nói khiến cho người ta có cảm giác lông tóc dựng đứng. Cảnh sát không biết phải hỏi gì tiếp theo, kiểu phỏng vấn này họ chưa từng gặp bao giờ, dường như người bị hiểm nghi mới là chủ thẩm vậy. Cảnh sát lại hỏi, vậy nữ nhân kia là ai? Du Dực, tôi không thể nói được. Tôi không muốn chuyện cô ấy đã mất nhiều năm như thế còn bị đào bới lên, trở thành đề tài trong miệng người khác. Cả đời này, tôi vì cô ấy mà sống, cũng vì cô ấy mà chết. Ông không muốn Nhiếp Thu Xính lại bị quấy dày. Cô ấy là người thích sự tĩnh lặng, thích đơn giản, cuộc sống của cô ấy thế nào cũng không cần người khác bàn luận. Giọng nói của Du Dực trong trẻo mà lạnh lùng, tôi không có gì tiếc nuối. Đây là nguyên nhân tôi giết người đàn bà đó. Hai cảnh sát nhìn nhau, người này thật sự khiến cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, giết người có mục đích. Vì người mình yêu đã chết 17 năm trước mà báo thù, vì người đó mà sống, cũng vì người đó mà chết, thật sự làm người ta cảm thấy chua, xót trong lòng. Hôm sau, Hạ An Lan an bài để Nhạc Thính Phong đưa Yến Thanh Ti đến gặp Du Dực. Yến Thanh Ti không cho Nhạc Thính Phong vào, cô muốn cùng Du Dực nói chuyện riêng. Đợi một hồi, cuối cùng cũng gặp được Du Dực. Vừa nhìn thấy ông, nước mắt Yến Thanh Ti đã chảy ra. Trên người ông vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngày hôm qua, hôm nay đã hơi nhàu nhĩ, ông vẫn bình tĩnh như lúc đó, giống như không có chuyện gì có thể đả động tới mình. Du Dực mỉm cười, con bé ngốc, khóc. Cái gì mà khóc? Nước mắt Yến Thanh Ti như mưa, âm thanh nghẹn ngào. Chú giúp con nhiều như thế, con sẽ không để chú xảy ra chuyện gì. Con có làm cái gì đâu, người là do chú giết. Quốc có quốc pháp, gây ra cái gì thì phải trả lại cái đó. Đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm. Yến Thanh Ti lắc đầu, con không làm được, con không chịu được, con không thể nhìn chú chết thay con được. Nếu vậy thì cả đời con cũng không thể sống an ổn. Chú không phải chết thay con, Hạ Như Xương là do chú giết. Tất cả mọi người đều trông thấy, nước mắt Yến Thanh Ti vẫn không ngừng rơi. Cô nói, dù không có một dao cuối cùng kia của chú, Hạ Như Xương cũng sẽ chết. Sao chú còn cố ý làm cho người ta thấy điều đó? Chú muốn cứu con đúng không? Chương 1205, quan trọng, chú rất quan trọng với con. Yến Thanh Ti biết Du Dực tính toán điều gì. Ông đã báo được thù nên không còn gì tiếc nuối, cũng không có gì vướng bận, đời ông bây giờ sống cũng được mà chết cũng chẳng sao, ông không quan tâm, chẳng quan tâm cái gì hết, không tuyệt vọng, không thất vọng, không sa sút tinh thần, mà là bất kỳ kẻ nào, chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không có cách nào kích khởi lên hy vọng sống trong lòng ông ấy. Cho nên, ông muốn giúp cô dẹp bỏ chướng ngại, chớ bỏ nguy hiểm, nhưng điều này Yến Thanh Ti không muốn. Du Dực nhẹ nhàng đáp, không phải. Yến Thanh Ti nức nở, chú Du, con không cần chú làm thay con cái gì, chính con cũng có thể làm điều đó. Con, không cần. Tay Du Dực đặt lên tóc Yến Thanh Ti. Thanh Ti, con nghe chú nói, chú không phải vì con mà là vì cô ấy. Con là con gái duy nhất của cô ấy, con là hy vọng còn lại duy nhất trên đời này của cô ấy. Con không thể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể. Chú cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Cổ họng Yến Thanh Ti nghẹn đắng, nói không ra lời. Lần đầu tiên cô nhận ra mình lại có nhiều nước mắt như vậy. Nếu để bảo đảm cô an toàn mà ông ấy lại xảy ra chuyện thì cô chẳng cần. Yến Thanh Ti lau nước mắt, nói, giờ con sẽ đi tự thú, con sẽ không để chú phải thay con.

Du Dực nhìn chiếc nhẫn, tốt cảm ơn con. Ông vươn tay nhận lấy, lúc chạm vào chiếc nhẫn, cô có thể thấy tay ông run rẩy. Đây là vật duy nhất liên quan tới cô ấy mà ông được chạm vào trong những năm gần đây. Bác đã đồng ý với con là sẽ cứu chú. Du Dực nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, nói, về đi, sau này cũng đừng tới đây nữa. Thân phận hiện tại của con, nếu bị người khác chụp được con xuất hiện ở nơi này thì rất không tốt. Với ông mà nói, sinh tử không còn là chuyện quan trọng nữa. Việc nên làm ông cũng đã làm xong, không có gì lưu luyến cả. Hiện tại, điều duy nhất làm ông lo lắng chính là Yến Thanh Ti. Ông lo rằng Yến Thanh Ti sẽ vì chuyện của ông mà tự trách mình. Không tốt thì mặc kệ không tốt. Dù sao, liên quan tới con làm gì có tin tức gì hay ho đâu. Lời này của Yến Thanh Ti giống như lời nói dỗi của bé gái vậy. Đừng nói ngốc. Vậy, con còn có giấc mơ muốn thực hiện cơ mà. Giấc mơ của con là một ngày có thể lên làm diễn viên. Con mong rằng mẹ con đã không thể nhìn con lớn lên, đạt được thành công. Con mong rằng chú có thể thay bà ấy chứng kiến điều đó. Yến Thanh Ti nhìn Du Dực, vẻ mặt đầy chờ đợi, giống như một đứa nhỏ mong chờ được trưởng bối khen ngợi vậy. Nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của Yến Thanh Ti, Du Dực không biết phải từ chối thế nào. Ông nói, được vậy chú có thể đồng ý với con, không cần, yên tâm, chú sẽ không tự sát. Không phải con nói còn muốn chú nhìn thấy con thành công, lớn lên ư? Vẻ lo lắng trên mặt Yến Thanh Ti nhanh chóng biến thành mỉm cười. Du Dực đã đồng ý với cô chuyện này, nghĩa là cô sẽ không phải mỗi ngày sống trong lo lắng, sợ hãi một ngày nào đó sẽ nhận được tin tức ông mất đi truyền tới, từ cục cảnh sát nữa. Cô chỉ muốn được nhìn thấy ông còn sống. Yến Thanh Ti không biết tình thương của người cha là như thế nào, nhưng hiện tại cô biết, kỳ thực trong lòng cô luôn có khát vọng được biết điều đó. Nếu 17 năm trước, mẹ có thể cùng với Du Dực ở chung một chỗ thì tốt rồi. Cục cảnh sát có một nữ cảnh sát biết được chuyện cũ của Du Dực nên rất cảm động, sau đó liền viết một bức tâm thư đưa lên mạng. Sau khi kể lại tất cả những gì Du Dực đã trải qua, ở cuối cùng còn viết thêm, những lời đối thoại trên đều là khẩu cung, đáng lẽ không được nói ra, nhưng án đã thành, người bị tình nghi cũng đã nhận tội, nên mới dám đăng lên. Tôi ở cục cảnh sát đã lâu, chưa có án nào chưa được chứng kiến, dạng nào cũng có, nhưng chưa bao giờ gặp một người phạm tội thế này. Ông ấy rất bình thản, không tìm luật sư, không khiếu nại. Ông nói khi ông quyết định làm chuyện đó cũng đã chuẩn bị xong hết thảy. Thế giới này không còn điều gì làm ông ấy quyến luyến nữa, sống hay chết cũng như nhau. Những lời thong dong, lạnh nhạt như thế thật sự làm người ta cảm thấy chua chát trong lòng. Tôi biết làm, cảnh sát là phải nghiêm túc chấp pháp, bất luật kẻ phạm tội nào cũng phải nhận được sự trừng phạt thích đáng. Thế nhưng, đến đây, nữ cảnh sát không viết gì nữa, bức tâm thư tới đây là kết thúc. Lúc đầu, người chú ý tới bức tâm thư này không nhiều lắm, nhưng vì vụ án của Du Dực rất được để ý, nên sau vài giờ, tốc độ chia sẻ bức tâm thư này đã cực kỳ kinh khủng. Có người chia sẻ liên tục nên độ nóng của bức tâm thư này cũng lên cao không khác gì tin tức về vụ án mạng trước. Đó, Yến Thanh Ti cũng liên tục lên mạng, sau khi cô đọc được bức tâm thư này, liền bảo Nhạc Thính Phong bỏ tiền thuê người làm công tác truyền thông, để càng nhiều người đọc được. Cô phải làm một cái gì đó thì trong lòng mới bình tĩnh lại được. Chương 1213, con có thể ôm chú một cái được không? Hiệu quả là, bức tâm thư giống như một quả bom oanh tạc khắp thế giới mạng. Tâm lý người thường đều là người thích chính nghĩa, gặp được chuyện thế này sẽ đều tự biết đưa ra lựa chọn của mình. Nếu đây là sự thật mà không phải tiểu thuyết, tôi nghĩ tiện nhân kia chết là đáng lắm. Tuy rằng chúng ta phải tuân thủ pháp luật, nhưng tôi vẫn mong được nhìn thấy kỳ tích, Du Dực không nên chết. Sau khi xem xong đã tự hỏi một câu, tiện nhân kia bị chôn ở đâu? Tôi muốn tới đó nhổ một bãi nước miếng quá rồi. Giống tầng trên, Du Dực không nên chết, rốt cuộc cũng biết được thế nào là rắn rết. Người như thế chết mới khiến người ta hả lòng hả dạ, mẹ nó, vì một người mà sống, cũng vì người đó mà chết. Tôi thừa nhận, tôi khóc mất rồi, đã sớm nói rồi, lúc ông ấy giết người bình tĩnh, như thế rõ ràng không phải vì chuyện thù hận cá nhân còn con được, thì ra lại có ân oán sâu nặng thế này. Thực sự đồng cảm với người phụ nữ bị hại cả một đời kia, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tôi cũng khóc rồi. Yến Thanh Ti đọc rất lâu, quả nhiên đại đa số người đều đứng ở phía Du Dực. Đối với Hạ Như Xương thì căm hận tới tận xương tủy, Hạ An, Lan cũng khống chế rất tốt. Khi dư luận nghiêng về phía Du Dực thì đối thủ của ông cũng làm một ít động tác, nhưng cũng không thể văng ra được nhiều nước bọt lắm. Hạ An Lan có thể ngồi đến vị trí này thì thủ đoạn của ông không phải ai cũng có thể đối phó lại được. Yến Thanh Ti thở phào một hơi, pháp luật vô tình nhưng quan tòa cũng là người. Nhiều người đã cầu tình cho Du Dực như thế, hơn nữa còn có Hạ An Lan tạo áp lực. Hạ Như Xương lại vướng vào nhiều tội nặng như thế, đến Lúc đó, có lẽ quan tòa cũng phải xem xét, những chuyện cần làm đều đã làm. Nhưng Yến Thanh Ti biết, chuyện này không thể có kết quả nhanh như thế được, trình tự tư pháp nhất định phải tuân thủ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Du Dực sẽ giữ được mạng. Hơn nữa, Hạ An Lan đã cam đoan với cô, cho dù quan tòa có thật sự phán án tử hình, thì ông cũng có cách giúp Du Dực thoát nạn. Nhưng chỉ sợ lúc đó Du Dực sẽ phải thay đổi hình dạng, mãi mãi không thể quay về nước nữa. Mặc kệ thế nào, ít nhất chuyện của Du Dực cũng đã có chút khởi sắc rồi, mà cô cũng không còn nhiều thời gian ở đây nữa. Trước đó cô đã đồng ý với Tống Thanh Ngạn tham gia vào bộ điện ảnh đầu tiên do anh ta và Tần Cảnh Chi hợp tác sản xuất. Giờ đã sang tháng 10, đoàn làm phim đã chuẩn bị khai máy. Tống Thanh Ngạn và Tần Cảnh Chi đã nhiều lần gọi điện cho cô, nói rằng cả đoàn đang đợi nữ chính là cô tới. Yến Thanh Ti không thể để cả đoàn làm phim đợi mình được, cô rất thích kịch. Bản phim này cũng không thể thất tín với người ta được. Lo lắng một hồi, cuối cùng Yến Thanh Ti quyết định tiếp tục cuộc sống quay phim bình thường của mình. Trước khi đi, cô tới gặp Du Dực thêm một lần. Con phải đi quay một bộ điện ảnh, kịch bản này con đã nhận rồi, cũng rất thích. Còn nữa, bộ Trấn Hồn Khúc mà con đóng đã chiếu 2 ngày trước, được đánh giá rất tốt. Chú có biết không, điều này làm cho Du Dực cảm thấy yên tâm, vậy là cuộc sống của cô lại quay về với quỹ đạo trước đây. Vậy con cứ đi thôi, bỏ hết lo âu lại, hướng về phía giấc mơ của con mà chạy đi. Yến Thanh Ti đáng được sống cuộc sống bình thường của một cô gái, cô còn nhỏ, còn chưa trải qua rất nhiều chuyện đẹp đẽ. Yến Thanh Ti gật đầu, vâng, phải rời đi, bỗng nhiên không biết nói gì. Hai người trầm mặc một hồi, cuối cùng Yến Thanh Ti lấy hết dũng khí, hỏi, trước khi đi con có thể ôm chú một cái, được không? Du Dực đứng lên, mở rộng 2 cánh tay, ôm lấy Yến Thanh Ti, con gái ngốc, đương nhiên có thể rồi. Chương 1214, cảm ơn chú đã yêu thương con. Hiện tại Du Dực rất gầy, Yến Thanh Ti nhớ rõ lần đầu tiên ôm ông, bờ vai của ông rất rộng lớn, nhưng giờ đây lại vô cùng đơn bạc. Cô thấy hoảng hốt trong lòng. Yến Thanh Ti nâng tay ôm lấy ông, ánh mắt có chút ướt. Cô nói, trước đây, nhìn lũ trẻ được cha của chúng ôm trong lòng, bế lên, nắm tay, con vô cùng hâm mộ, luôn mong ước giá như con cũng có một người cha như thế thì tốt rồi. Đáng tiếc, con lại không có. Cha của cô là một kẻ chưa bao giờ cho cô tình yêu thương. Yến Tùng Nam và 2 chữ yêu thương đó chẳng có quan hệ gì với nhau. Người cha này với cô có cũng như không mà thôi. Sau khi cô lớn lên, xảy ra nhiều chuyện, Yến Thanh Ti càng cảm thấy, tình thương của người cha đúng là một chuyện đáng cười nhất trên đời. Nó luôn nhắc nhở cô rằng, cha của cô đã giết người duy nhất yêu thương cô. Cho tới bây giờ, Yến Thanh Ti cũng không nghĩ rằng có một ngày mình lại gặp được một người có thể cho cô tình yêu của một người cha. Nước mắt của cô chảy ra ướt đẫm một bên vai áo của Du Dực. Cô nói, cảm ơn chú đã yêu thương con, giúp con lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa của 2 chữ, tình cha là như thế nào. Du Dực sửng sốt, trong lòng bỗng run lên. Cha, Yến Thanh Ti buông ông ra, nói tiếp, con đi đây, con sẽ chụp ảnh gửi cho chú xem. Du Dực gật đầu, đừng lo lắng cho chú, đi đi. Yến Thanh Ti cắn môi, rốt cuộc trước khi rời đi cũng nói, con coi chú như cha mình, con hy vọng lần sau gặp lại chú đã tại ngoại rồi. Trên mặt Du Dực hiện lên một nụ cười, được. Trong lòng Yến Thanh Ti còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc cô vẫn phải rời đi. Cô tới Dung Thành đã quá lâu, lâu tới mức cô suýt nữa quên mình là một diễn viên. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chẳng ai có thể vĩnh viễn đứng im tại chỗ cả. Cô vẫy vẫy tay nói với Du Dực, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Du Dực nhìn Yến Thanh Ti rời đi, lần này cô ra về có vẻ thoải mái hơn lần trước rất nhiều. Nhưng càng làm cho ông cảm thấy vui vẻ chính là, lệ khí trên người cô so với lần đầu tiên gặp mặt đã nhạt đi rất nhiều, càng lúc càng giống một cô gái bình thường. Du Dực nhớ tới câu nói coi ông là cha của cô, ông cúi đầu, tay mân mê chiếc nhẫn đeo trên cổ lên, cảm giác ấm áp xâm chiếm khắp tâm hồn ông. Nếu mẹ con bé còn sống, nhìn thấy con gái của mình vĩ đại như thế, nhất định cô ấy sẽ rất cao hứng. Yến Thanh Ti phải đi quay phim, lão thái thái không nỡ, cầm tay cô mãi không muốn buông ra. Thanh Ti, không đi có được không? Bà ngoại có tài sản, mọi thứ của Hạ gia đều cho con có được không? Bà ngoại đã nhiều tuổi thế rồi, sợ nhất một ngày nào đó ngủ không dậy nổi nữa. Yến Thanh Ti ôm lấy lão thái thái, nói, bà ngoại, con có cuộc sống của con, có công việc, hơn nữa, bây giờ giao thông liên lạc cũng rất tiện lợi. Con cam đoan mỗi ngày sẽ đều gọi điện về cho bà, con sẽ dạy bà cách dùng điện thoại, chúng ta còn có thể nhìn thấy mặt nhau khi nói chuyện nữa. Lão thái thái nói, nhưng mà nhìn thấy qua điện thoại cũng không bằng gặp mặt. Yến Thanh Ti ghé tai lão thái thái, thầm nói, hay là bà tới Lạc Thành đi, để mẹ con chăm sóc cho bà. Đến lúc đó, bà còn có thể tác hợp cho mẹ con và bác nữa.

hay là bà có thể tưởng tượng tôi là Thanh Ti, tới sờ một chút xem, sẽ biết ngay. Mặt nhạc phu nhân đỏ lên, vừa rồi, toàn thân bà đã bị sờ rồi, nhìn khuôn mặt nghiêm trang kia của Hạ An Lan, trong lòng bà hận nghiến răng nghiến lợi, hờ lạnh một tiếng, tôi không thèm sờ ông, tôi sờ bà cũng thế thôi. Nói xong, Hạ An Lan lập tức đặt tay lên cánh vai trần của nhạc phu nhân, khẽ vuốt ve mấy cái, da thịt vừa tiếp xúc, nhạc phu nhân run rẩy một cái cảm giác toàn thân tê dại lại quay trở về, bà vội túm lấy tay Hạ An Lan, Hạ An Lan, ông đừng có đùa giỡn lưu manh nữa, vừa rồi tôi cứ coi, như mình bị chó cắn, tôi không thèm so đo với ông, nhưng tốt nhất ông nên chạy xa một chút luôn đi, đường đường là một người có thân phận, ông chạy tới đây trêu đùa lưu manh cái gì hả? Có tin tôi đem bộ mặt thật của ông nói cho tất cả mọi người biết, để mọi người nhìn xem ông là cái loại người hỗ đản gì không? Hạ An Lan nhanh tay nắm lấy một góc chăn kéo ra, nhạc phu nhân dùng lực kéo trở về. Hạ An Lan ngồi xuống, ôm lấy cả chăn lẫn người, cười một tiếng, tôi không nhớ. Pháp luật có điều nào quy định người có thân phận, thì không được phép theo đuổi người phụ nữ thích mình. Nhạc phu nhân ngây ngốc, sau đó vươn một bàn tay chỉ vào ông. Hạ An Lan, ông còn có mặt mũi không đấy hả? Ông nói ai thích ông nói ai hả? Nhạc phu nhân giận dữ nên quên cả giữa chăn, cũng quên là váy ngủ trên người còn chưa kéo xuống. Hạ An Lan nở nụ cười, đột nhiên dùng sức kéo chăn ra, ôm lấy thắt lưng bà, chính bà đấy. Mặt nhạc phu nhân đỏ như gấc, dùng cả hai chân để đá, ông tránh ra, ai thích ông cút ngay và luôn, tôi không thích đâu nhá, thấy ông là tôi thấy phiền rồi, ông có thể biến nhanh đi được không? Ông thản nhiên đáp, đi, không được đâu. Ánh mắt nhạc phu nhân không khỏi lo lắng nhìn tầng cửa động nhỏ của Hạ An Lan, lo lắng hỏi, vì sao không được, đây là phòng của tôi cơ mà. Hạ An Lan ngạo nghễ nhìn bà một cái, bởi vì đêm nay tôi muốn ngủ với bà. Chương 1220, bà dễ dàng bị người ta quyến rũ. Lắm sao, ngày mai bà ấy đi rồi, cho nên hôm nay ông phải tới, hơn nữa đã tới thì sẽ không đi. Trên cổ Hạ An Lan đã bị cào mấy cái, ông buông nhạc phu nhân ra, ngồi dựa vào đầu giường, thân thể cao to dựa sát vào nhạc phu nhân, giống như chắn ở trước mặt bà, vĩnh viễn không thể nào vượt qua được. Ông chậm rãi cởi từng cúc áo, động tác tao nhã, vô hình trung lộ ra một loại dụ hoặc chí mạng, nhạc phu nhân cắn môi, trong lòng chửi thầm một tiếng, còn muốn câu dẫn bà ư, xí bà là, người dễ bị quyến rũ đến thế à, định lực của bà cực kỳ tốt đấy. Nhạc phu nhân vụng trộm ngắm Hạ An Lan, mẹ nó, thật đúng là rất quyến rũ, không trách ông ta tự tin như thế. Bà vội vàng vuốt áo ngủ xuống, xác định trên người không còn chỗ nào hở hang mới hất cằm. Đúng thế, ngày mai tôi đi rồi, chờ tôi đi rồi, hờ tôi sẽ đi tìm vài tên phi công trẻ, thích loại nào có loại đó, nhưng tuyệt đối sẽ không chọn loại mặt người dạ thú như ông. Vừa dứt lời thì người đã nặng trịch. Hạ An Lan xoay người đè lên bà, đôi mắt ông tối đen, lộ ra hàn ý lạnh như đêm. Bà có thể thở xem, thanh âm bình tĩnh không nửa phần tức giận, không có cảm tình, nghe qua cứ như đang trò chuyện bình thường vậy. Nhưng không hiểu sao nhạc phu nhân lại thấy lạnh người, nhưng bà vẫn cứng cổ nói, tôi sẽ thử ngay lập tức. Chẳng những muốn thở mà còn phải thở thật nhiều, ông nghĩ ông là ai, ông không phải chồng tôi thì lấy tư cách gì quản lý tôi, ông dựa vào cái gì. Chứ, nhạc phu nhân tâm loạn như mà, Hạ An Lan bữa nay quá dọa người rồi, ông ấy làm cho bà cảm thấy lúc nào mình cũng có thể mất mạng vậy. Hạ An Lan không nói chuyện, nhìn bà chằm chằm một hồi làm nhạc phu nhân cả người toát mồ hôi lạnh. Đột nhiên, Hạ An Lan nói, tới cục dân chính đi. Nhạc phu nhân nhất thời không biết phản ứng thế nào, hở, làm gì, đăng ký. Hạ An Lan đứng dậy, xuống giường, lại đóng cúc áo vào, trong mắt nhạc phu nhân suýt nữa thì rớt ra ngoài. Ha ha, nửa đêm ông phát bệnh gì thế hả, giờ này còn người sao? Hạ An Lan liếc nhìn bà một cái, vậy thì bảo họ mở cửa là được. Biểu tình của Hạ An Lan bình tĩnh tựa hồ như đang muốn nói, bà có lo lắng thì cũng đừng lo lắng chuyện vớ vẩn này. Nhạc phu nhân nuốt vào một ngụm nước miếng, ông giỏi, ông châu bò, đối với ông chuyện này là chuyện nhỏ. Nhạc phu nhân lại một lần nữa quấn chặt chăn thành một cái kén, rúc đầu vào trong, ông tăng ca thì kệ xác ông, tôi không đi, vì sao tôi phải đi đăng ký với ông chứ? Ông nói muốn đăng ký là đăng ký, ông coi tôi là cái gì hả? Ông tưởng ông đẹp thì có thể lừa gạt tôi dễ dàng như thế sao? Tôi không phải tiểu cô nương 17, 18 tuổi, tùy tiện bị ông mê hoặc là muốn sống muốn chết theo ông. Tôi nói rồi, tôi không thích ông. Trong lòng nhạc phu nhân cực kỳ mất tự nhiên và mâu thuẫn, lại còn tự ti, cảm thấy bản thân mình rất ổn, bà không muốn tùy tiện quyết định nửa đời sau của mình. Như thế, trước đây vì gặp phải tên khốn, như nhạc Bằng Trình mà bà đã mất hết tin tưởng vào hôn nhân rồi, nhất định bà sẽ không tùy ý gả cho một người nào khác nữa. Hạ An Lan rất vĩ đại,